Thiên Thần, chương 360. Ta đưa cô đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Viêm Cung Lạc ở trong phòng lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng xoa xoa tay, hoặc là gãi da đầu. Bỗng nhiên bước mạnh tới vài bước, ngồi thật mạnh xuống ghế, nhẫn nại nói. Ra ra, chủ nhân bọn họ đã đi suốt một ngày một đêm đều không có tin tức, chúng ta thực không thể đợi nữa, nếu chủ nhân xảy ra chuyện, chúng ta tồn tại còn có cái ý nghĩa gì? Viêm Thiên Uy im lặng nhìn hắn một cái, trong miệng chỉ nói ra một chữ. Chờ, chờ nhưng thực không thể chờ đợi nữa. Chờ, Viêm Thiên Uy nhấn mạnh một tiếng, đem lời nói của Viêm Cung Lạc làm cho nghẹn xuống. Hắn bình tĩnh nói, lấy năng lực ngay lập tức độn xa ngàn dặm của chủ nhân, thế giới này không có gì có thể vây được hắn. Mà vạn nhất nói, cho dù chủ nhân thực nhất thời sơ sẩy rơi vào tay Bắc Đế Tông nhất định sớm khẩn cấp thả ra tin tức. Hôm qua phương vị Bắc Đế Tông truyền đến một tiếng nổ, vậy rõ ràng là tai ách cung phóng xuất ra lực lượng cực mạnh, chủ nhân chậm chạp chưa về, nhất định có tính toán của người, chúng ta không thể tùy tiện ra tay, ngược lại phá hư đại sự của chủ nhân. Nhưng mà, vạn nhất Viêm Thiên Uy nói cũng không có làm cho Viêm Cung Lạc giải sầu, đứng dậy, nhíu mày hô thấp. Viêm Thiên Uy mi ngưng tụ lại, trầm thấp thanh âm nói. Hai ngày, tiếp qua hai ngày nữa. Nếu chủ nhân vẫn như cũ không có trở về, chúng ta sẽ không tiếc tất cả cũng phải xông vào Bắc Đế Tông, ngươi yên tâm, cho dù ngươi nói vạn nhất không có khả năng xuất hiện nọ cũng thành sự thật, chủ nhân cũng sẽ không có sao. Hừ, bọn họ nhất định muốn tai ách cung trong tay chủ nhân, tuyệt sẽ không làm thương tới tính mạng chủ nhân. Viêm Cung Lạc ngồi xuống thật mạnh, chuyện tới nay, hắn chỉ có thể nghe theo lời nói ra ra, chỉ có trong lòng vẫn yên lặng cầu nguyện toàn bộ vạn nhất cũng sẽ không sinh ra. Khác với Viêm Cung Lạc, Viêm Thiên Uy thủy chung vẫn duy trì lạnh nhạt bình tĩnh, không có lo lắng gì. Nhưng, hắn bình tĩnh cũng không có bảo trì lâu. Lại là một ngày đi qua, Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai vẫn không có trở lại như trước, cũng không có nghe được tin tức gì truyền đến. Viêm Thiên Uy trong lòng rốt cuộc xuất hiện rung chuyển. Vào đêm, lại là một ngày tiến đến, hôm nay, đã muốn là ngày thứ ba Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai khi vào Bắc Đế Tông. Viêm Thiên Uy một đêm chưa ngủ, hắn sớm đứng ở trên đỉnh phòng, nhìn phương vị Bắc Đế Tông xa xa, áo bào trên người sớm đã bị sương sớm làm cho ướt nhẹp. Mày ngưng tụ lại thật sâu, hiển thị ngưng trọng trong lòng hắn. Ra ra, Viêm Cung Lạc xuất hiện ở phía sau hắn, khẽ gọi một tiếng. Chờ nếu sau khi trời tối, chủ nhân vẫn như cũ không có trở về, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, Viêm Thiên Uy trầm giọng nói. Vâng, Viêm Cung Lạc lo lắng lui ra. Này, này, đầu gỗ lười, lười heo. Tỉnh dậy Bình Nhi cầm một cây cỏ chọc vào trong mũi Lãnh Nhai, cuối cùng là đem hắn từ trong nhập định tỉnh lại. Buổi tối hai ngày này, Bình Nhi đều là theo lẽ thường ngủ trên cái giường nhỏ không tính là quá đơn sơ của mình, mà Lãnh Nhai lại là ngồi ở góc nhà gỗ nhỏ, đối mặt vách tường nhập định như một lão tăng đang đà tọa vậy. Lãnh Nhai mở to mắt căn cứ ánh sáng phán đoán một chút thời gian hiện tại, rồi đứng dậy. Trước đừng nhúc nhích thay thuốc đã, Bình Nhi đem hắn ấn xuống, sau đó cầm lấy bình thuốc đã muốn chuẩn bị tốt giúp hắn cởi bỏ băng vải trên chân. Vết máu trên băng đã sớm không còn, mấy ngày nay cũng không có dính vào nữa, sau khi cởi bỏ, Bình Nhi nhíu mày. Gocchuyenaudio.com, nhìn một chút thương thế của hắn, gật đầu hài lòng nói. Thuốc của quỷ bà quả nhiên tốt hơn nữa, ta cố gắng ô, năng lực khôi phục của ngươi cũng coi như không kém, cuối cùng cũng đã khỏi không sai biệt lắm. Ta xem thuốc này không đổi cũng có thể. Có người đến đây, Lãnh Nhai ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Bình Nhi vội vàng đứng dậy, đứng ở vị trí cửa gỗ, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Bình Nhi đại tiểu thư, Thái Dương lên đã lâu, không biết lão nhân gia người rời giường chưa vậy, thanh âm lười biếng của tiểu bát nọ ở bên ngoài vang lên. Tiểu bát chết tiệt, ngươi kêu gì đó, mới sáng sớm như vậy kêu lớn như vậy làm gì. Bình Nhi mở cửa ra, vẻ mặt không tốt nhìn tiểu bát tiểu cửu ở ngoài cửa. Tư thế hùng hổ nọ làm cho hai người không hẹn mà cùng rút lui một bước. Cái này không chuyện quan trọng, chúng ta nào dám quấy rầy Bình Nhi đại tiểu thư cô. Là phu nhân cho chúng ta đến nói cho cô đã đủ 3 năm cấm đoán, ngày mai là có thể đi ra ngoài. Phu nhân còn nói, cô sau khi rời khỏi đây trực tiếp tìm người là được rồi. Tiểu cửu nói, vẻ mặt trông mong nhìn như thực không nỡ vậy. Đi ra ngoài, Bình Nhi bất ngờ không kịp phòng, ngây người ngẩn ngơ. Đúng, cô không có nghe sai. Ồ, kỳ quái, cô đây là cái biểu tình gì, chẳng lẽ ở đã lâu, đối với nơi này có cảm tình, không nỡ ly khai, hay là hắc hắc không nỡ rời tiểu bát ca ca này. Tiểu bát cười hắc hắc nói. Hừ, Bình Nhi khinh thường bĩu môi, sau đó không kiên nhẫn vung tay lên. Được rồi, ta đã biết, các ngươi nhanh cút đi, bổn cô nương thu thập một chút. cô còn có cái gì để thu thập? Tiểu Cửu sờ sờ cái mũi nói thầm, lại cúi đầu oán giận một tiếng. Ai ra, Bình Nhi vừa đi, hai huynh đệ ta sẽ tiếp tục thủ cái nơi trống không này, không biết lần sau sẽ hầu hạ vị đại gia đại tiểu thư nào. Chờ bọn hắn đi xa, Bình Nhi sắc mặt âm u bất định, nàng quay lại trong phòng, đóng cửa gỗ lại, bước nhanh đi tới trước người Lãnh Nhai. Ngươi nghe được không, bọn họ nói ta ngày mai là có thể đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Lãnh Nhai ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn. Ngươi ngu ngốc, Bình Nhi dùng sức đẩy hắn một cái. Ta nếu rời khỏi đây, ngươi sao có thể ở tại chỗ này, cho dù có thể không bị phát hiện, chỉ đói cũng đói chết ngươi. Còn có mấu chốt nhất là ta nếu không thể cùng ngươi ở một chỗ, Diệp Vô Thần đến đây như thế nào đem ta mang đi ra ngoài? Không được không được không được, xong rồi xong rồi xong rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Bình Nhi gấp xoay quanh, không ngừng kéo kéo tóc, sau đó hốt hoảng đến trước mặt Lãnh Nhai, vẻ mặt chân thật nói. Ngươi thật sự là Diệp Vô Thần mang đến, hắn thực còn có thể lại đến mang chúng ta đi ra ngoài sao? Sẽ Lãnh Nhai thực khẳng định trả lời. Ô ô đầu gỗ ngốc ngươi, hắn nhất định sẽ không đến đây, lấy năng lực của ngươi, mặc cho ai đều đã cảm thấy ngươi ở Bắc Đế Tông lẻ loi một mình đợi 3 ngày nhất định là đã chết, hắn cũng nhất định nghĩ đến ngươi đã chết, không có khả năng lại đến, ô ô nhất định là cái dạng này, ta đã nghĩ lại, có thể thật vất vả có một cái cơ hội, lại không có cách nào đi ra ngoài. Bình Nhi tràn đầy ủy khuất khẽ hô. Ta mang cô đi ra ngoài. Lãnh Nhai đứng dậy, ánh mắt rời đi, nhìn về phía ngoài cửa. Ngươi, Bình Nhi dùng sức lắc đầu, ngươi cho là nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi ra không được, cho dù ngươi có thể không bị phát hiện, không có một người ngăn đón ngươi, ngươi cũng không có khả năng đi ra khỏi Viêm Hồn Xa. Đó là, gocchuyenaudio.com, địa phương chỉ có người sử dụng Viêm Hồn Quyết mới có thể thông qua. Ngươi về sau ở tại chỗ này, không qua vài ngày sẽ bị bọn họ phát hiện bắt lại, ngươi ngay cả chính mình đều cố không được, lại như thế nào có khả năng mang ta đi ra ngoài? Lãnh Nhai, không nói gì, tâm hắn chậm rãi thu lại, tay lặng yên nắm chặt. Hắn cho tới bây giờ cũng không là một người sẽ nhận thua. Lúc này, trong lòng hắn không thể ngăn chặn nổi lên khởi một cái quyết định điên cuồng. Lý do quyết định như vậy, hắn mơ hồ nhận thấy được là hắn đối mặt Bình Nhi. Hắn muốn mang nàng đi ra ngoài, vạn phần khát vọng muốn mang nàng đi ra ngoài, bởi vì nàng nói qua, phải mang nàng đi, nàng mới có thể nói cho hắn Viêm Chỉ Mộng ở nơi nào. Đồng thời, đó là nàng muốn lại hoặc là, đó là hắn cũng muốn. Hắn phát hiện, ngắn ngủn ở chung, hắn như đã nghiện mà tham luyến cảm giác cùng nàng ở chung một chỗ. Một người chưa bao giờ động tình, thậm chí cũng chưa bao giờ hiểu tình, một khi bị một người mở ra nội tâm, sự bùng nổ sẽ là một loại điên cuồng cùng nhiệt liệt không thể ngăn chặn. Ta mang cô đi ra ngoài. Lãnh Nhai lặp lại lời nói của chính mình, so với vừa rồi, càng thêm chém đinh chặt sắt, thậm chí mang theo một loại kiên quyết không thể cãi lại. Bình Nhi ở trong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt hắn tựa như có một đoàn lửa cực nóng đang thiêu đốt. Đó là một loại dấu hiệu điên cuồng sắp bùng nổ lên. Ngươi muốn làm cái gì? Bình Nhi tim bang bang nhảy lên, ta có thể mang cô đi ra ngoài, ta không thể đi qua Viêm Hồn Xa, cô có thể. Lãnh Nhai vô cùng chân thật nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun. Bình Nhi hai mắt trừng trừng, lập tức liền rõ ràng hắn muốn làm cái gì, dùng sức lắc đầu. Đó là không có khả năng, Bắc Đế Tông tuy rằng cơ bản chưa gặp qua kẻ thù bên ngoài, nhưng chưa bao giờ thả lỏng đề phòng, mà mấy ngày hôm trước Tà Đế vừa mới xâm nhập, Bắc Đế Tông cao thấp nhất định đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta như thế nào có khả năng thoát đi ra ngoài? Đúng rồi, ngươi nếu có thể không bị phát hiện đi vào nơi này, nói không chừng công phu ẩn nấp của ngươi thực tốt, ngươi có thể một mình đi ra ngoài. Ô, không đúng không đúng, cho dù không bị phát hiện, ngươi cũng không khả năng đi qua Viêm Hồn Xa, ngươi, giống như thật sự là chỉ còn đường chết. Lãnh Nhai không có nói nữa, nhìn thẳng Bình Nhi, dùng ánh mắt biểu đạt kiên quyết của chính mình. Ngươi thật muốn mang ta đi ra ngoài? Bình Nhi đọc đã hiểu hàm nghĩa ánh mắt hắn, áp lực tim đập dò hỏi. Lãnh Nhai gật đầu, Bình Nhi cau mày, ở trong không gian nhỏ hẹp bắt đầu thong thả đi qua lại, như là đang đau khổ suy tư cái gì đó. Lãnh Nhai nhìn nàng ở nơi đó như con kiến trên chảo nóng mà đi tới đi lui, cùng đợi nàng quyết định. Hồi lâu sau, Bình Nhi dừng thân lại, đứng ở trước mặt hắn, lấy quyết tâm rất lớn nói. Tốt, dù sao ngươi ở tại chỗ này cũng là chết, ta ở lại Bắc Đế Tông cả đời không thấy được tiểu thư cũng sẽ không an tâm, nếu như vậy chúng ta cùng liều mạng là được. Chỉ cần có thể không bị phát hiện chạy ra, ta có thể mang ngươi đi ra Viêm Hồn Xa. Nàng giơ lên nắm tay, vô cùng ngưng trọng nói. Nếu như vậy mà nói, thời gian chỉ có thể là buổi tối hôm nay, chân ngươi thực không quan hệ sao? Lãnh Nhai chân dẫm mạnh lên trên đất, trên thần sắc không có lộ ra vẻ thống khổ nào. Hừ, cứ cậy mạnh quyết định vậy đi, ngươi nhất định không thể níu kéo bước chân của ta. quên đi, dù sao cũng không trông cậy vào có thể thực dựa vào. gocchuyenaudio.com, người đi ra ngoài cùng lắm thì cùng ngươi chết là được, mệnh ta là năm đó tiểu thư nhặt trở về, vì có thể gặp lại tiểu thư cùng lắm thì đánh bạc mệnh đi, có cái gì phải sợ. Bình Nhi hùng tráng nói lên, nghe ra thì lại càng giống như cấp cho chính mình thêm can đảm. Tiểu Bát tiểu Cửu, bảo Chu Nhi tỷ tỷ hôm nay đưa ba phần bữa sáng cùng cơm chưa đến đây, một ngày cuối cùng, bổn cô nương muốn có một bữa cơm no đủ. Tiểu Bát, tiểu Cửu, cách chương.